Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Nanoha. Xảy ra chuyện rồi a. Cầu kim đậu. 319. Nanoha. Xảy ra chuyện rồi a. Là mình cái khác kỹ năng đều đạt tới LV 15 về sau. Có rất nhỏ ép buộc chứng Nanoha Hanyu đem rèn đúc cũng tăng lên đến mắc cấp. Nanoha Hanyu thông qua lâu dài rèn đúc kinh nghiệm đạt được. Rèn đúc đẳng cấp một nửa, tức là hắn rèn đúc trang bị tinh cấp hạn mức cao nhất. Nói cách khác, kỹ thuật rèn có thể đợi cấp đạt tới LV 15. Hắn cao nhất có thể rèn đúc ra hệ thống đánh giá vì 7 tinh nửa trang bị. Nanoha Hanyu rèn đúc cái này chế tài chi nhận thời điểm. Rèn đúc vật liệu 1 có một dạng hệ thống đẳng cấp xếp hạng thấp hơn 6 tinh. Nhưng chế tài chi nhận thuộc tính cũng không khá lắm. Bất quá hắn từ đầu cũng có 4 đầu. Cái này khiến Nanoha thu hoạch được sơ qua an ủi. Trang bị, chế tài chi nhận, đăng phong tạo cực, đánh giá, 6 tinh đỉnh phong, nhẫn cụ cực hạn, phẩm giai, cấp 0 level 0, thôn phệ 5 tinh trang bị nhưng tiến giai, thuộc 72 linh, tính, toàn thuộc tính cộng 3, xuyên thấu cộng 300, xé rách cộng 125, bị động 1, uống máu chi nha, trúng đích mục tiêu tạo thành tổn thương 50%. Đem chuyển hóa làm người sử dụng HP, bị động 2, chế tài chi nhận, trúng đích mục tiêu đem tiêu ký mục tiêu, mỗi tầng tiêu ký đem giảm xuống mục tiêu song phòng 5%. Tiếp tục 10S, bị động 3, minh hồn chi thể, trúng đích mục tiêu lúc người sử dụng vì đầy trạng thái, tạo thành tổn thương 30%, đem chuyển hóa làm chakra, bị động 4. Diệt hồn chi viêm, đối bất tử tính mục tiêu đem tạo thành ngoài định mức tinh thần tổn thương. Đem cắt giảm mục tiêu 1-3% sau tiêu ký số tầng. Giá bán, không thể bán ra, đã khóa lại, nhẫn cụ cực hạn là lục đạo tiên nhân còn sót lại 6 cái nhẫn cụ. 6 tinh trở lên trang bị không cho phép xuất hiện tại nhẫn cụ. Nanoha chế tài chi nhận đánh giá là 6 tinh đỉnh phong. Theo Nanoha nó tính thực dụng, đã siêu việt lục đạo nhẫn cụ. Đồng thời Nanoha còn có thể hiến tế kim sắc trang bị. 5 tinh trở lên, dùng cho cường hóa hắn chế tài chi nhận. Nhượng chế cắt chi nhận thôn phệ ngang cấp nhẫn cụ, cũng có thể để hắn thuộc tính gia tăng. Xuất hiện mới từ đầu, bị động. Được xưng là giới ninja tu la Uchiha Madara. Nhìn thấy Nanoha Hanyu dám hướng mình vung đao, trong mắt lộ ra một tia khen ngợi. So với ở đây sợ hãi rụt rè, không dám lên trước 4 vị Kage, Nanoha Hanyu mạnh hơn bọn hắn nhiều lắm. Uchiha Madara tới so sánh vội vàng, cho nên cũng không có đeo lên mình chuyên môn vũ khí. Uchiha quạt tròn bị Nanoha chém, cho nên Uchiha Madara nắm trong tay lấy một thanh tượng lưỡi đao thôn đại tượng ngự ba sắt phu rèn đúc phi tiêu. Rèn đúc phi tiêu gia nhập đại lượng chakra kim loại, để phi tiêu đẳng cấp tại Nanoha hệ thống đánh giá đạt tới 4 tinh nửa. Nanoha đem chế tài chi nhận sắp cùng phi tiêu va chạm trong nháy mắt thu hồi. Trở tay vung ra 8 chuôi có khắc đặc thù thuật thức phi tiêu. Sunet không cẩn thận rơi xuống phong ấn thư trang phiến. Để Nanoha Hanyu học được hắn trông mà thèm thật lâu phi lôi thần. Cho nên những này đặc thù phi tiêu phía trên thuật thức. Tất nhiên là Nanoha Hanyu chuyên môn phi lôi thần thuật thức. Uchiha Madara bởi vì Nanoha cái này giả thoáng một đao. Đứng trên bàn hắn rất nhỏ xuất thần, cái này vốn nên là vô cùng tốt đánh lén cơ hội. Nhưng những này Kage hiển nhiên một có ý thức đến điểm này. Nanoha lườm liếc miệng tại trong lòng mình đậu đen rau muống nói. Thật là một đám sẽ chỉ bằng quan heo đồng đội. Uchiha Adara vung vẩy trong tay mình phi tiêu, đem bắn hướng mình phi tiêu toàn bộ đập bay. Kỳ thật có được, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thể Uchiha Madara căn bản cũng không e ngại bất luận cái gì nhẫn thuật cùng vật lý công kích. Nhưng nếu là mặc cho phi tiêu ghim chúng mình, cái kia Uchiha Madara liền muốn mất thể diện. Đường đường giới ninja tu la trốn không thoát phi tiêu. Uchiha Madara có thể giải thích nói là bởi vì Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei không sợ đâm. Nhưng Madara ra như vậy cao lạnh người biết giải thả. Madara ra vì duy trì tự thân bức cách, đem đầy trời phi tiêu quét xuống về sau, lập tức đối Nanoha phát động công kích. Bá, Naoha Hanyu thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Uchiha Madara, trong tay phi lôi thần phi tiêu đâm ra, phi tiêu trong nháy mắt xuyên thủng Uchiha Madara trên thân, bộ kia dày áo giáp, đem đầu gối của hắn đâm ra trong suốt lỗ thủng, một viên Ringo Ameyuri thiết kế phim hoạt hình, đồn đồn, đồ án. Bị Nanoha Hanyu tiêu ký đến Uchiha Madara trong cơ thể. Nanoha lần nữa vung ra một nắm lớn phi lôi thần phi tiêu. Uchiha Madara trên thân trong nháy mắt xuất hiện mười mấy vết thương. Phi lôi thần, đứng sau lưng Uchiha Madara Onoki, thay Uchiha Madara hô lên một đạo một chút bối rối. Không sai, Uchiha Madara cúi đầu liếc qua. Trên thân số đạo vết thương, bị bụi đất lấp đầy, đang nhanh chóng khép lại. Lôi độn lôi hổ thánh tập, Ringo Ameyuri phát ra một tiếng khẽ kêu, lôi quang chiếu sáng cả ở giữa phòng họp, từ lôi độn chakra tạo thành, đồng thể màu xanh trắng lôi hổ, nhanh chóng nhào về phía Uchiha Obito không, vốn định lặng yên không tiếng động tiếp cận Ringo Ameyuri, đem hắn bắt đi sau để Nanoha Hanyu sợ ném chuột vỡ bình. Đáng tiếc Nanoha vì Ringo Ameyuri an toàn, không tiếc đầu nhập vào đại lượng tài nguyên ở trên người nàng. Nanoha tại tự thân học thức đạt tới 10.000 điểm lúc, tiến vào đốn ngộ trạng thái lĩnh ngộ một đạo đẳng cấp SS lôi độn nhẫn thuật. Kamui, Uchiha Obito lần nữa sử dụng nhãn thuật, chuẩn bị chui vào Kamui không gian, tránh né làm hắn tim đập nhanh lôi độn nhẫn thuật. Bất quá lôi độn lôi hổ thánh tập là tại lôi độn trên cơ sở, tăng thêm Nanoha Hanyu đối với từ độn cảm ngộ, Ringo Ameyuri chung quanh từ trường, bởi vì lôi độn ảnh hưởng biến đến vô cùng lộn xộn, từ đó gây nên không gian hỗn loạn. Đột nhiên phát hiện mình lại không thể sử dụng Kamui, lòng nóng như lửa đốt Uchiha Obito, đành phải sử dụng phòng ngự nhẫn thuật, mộc độn mộc đính bích, chất gỗ nửa viên chùy hình phòng ngự tường, trong nháy mắt tại Uchiha Obito trước người hình thành, lôi hổ bỗng nhiên nhào về phía Uchiha Obito chế tác tường gỗ. Một móng vuốt đem dày đến 1.3 mét tường gỗ cào mờ, thừa dịp lôi hổ bị tường gỗ ngăn cản dừng lại một chớp mắt. Uchiha Obito không chút do dự sử dụng thuấn thân thuật, cực ảnh lưu quang trảm. Nanoha tràn đầy tự tin, đối Uchiha Madara hô lên, mình mạnh nhất đao thuật danh tự. Uchiha Madara quanh thân xuất hiện vô số đạo đao quang, chế tài chi nhận tại nửa giây bên trong lướt qua Uchiha Madara bảy mấy lần. Một năm vị trí đầu đao đối linh hồn lực tiêu giảm đều là 1%. Nhưng cuối cùng hai lần Nanoha rất may mắn tạo thành 3% tinh thần tổn thương. Tổng cộng 45% tinh thần cấp độ tổn thương. Để Uchiha Madara linh hồn nhận lấy trọng thương. Đáng giận, Uchiha Madara tức giận nhìn xem Nanoha. Uchiha Obito nhìn ra tự mình đại lão thân thể có điểm gì là lạ. Uchiha Obito nhanh chóng xuất hiện tại Uchiha Madara bên cạnh, đem Uchiha Madara trực tiếp nhét vào Kamui không gian bên trong. Nanoha tại Uzumaki xuất hiện trong nháy mắt, ném ra một vật, rơi vào Uchiha Madara phía sau lưng bên trên, làm Uchiha Madara cùng Uchiha Obito sau khi rời đi. Nanoha diễu diễu nói, ai bảo ngươi đến đập phá quán. Nhìn, xảy ra chuyện đi. P.S. Cáo tố mọi người một tin tức tốt. Tác giả hậu trường xuất hiện mới một cột. Nói không chừng năm sau mọi người đều có thể. Tại hạn miễn thời điểm miễn phí đọc sách. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Cansano 2, xin phép nghỉ một ngày. Làm nửa ngày xe mới vừa vặn về nhà. Say xe thực sự quá khó tiếp thu rồi. Ta cần nghỉ ngơi. Thật có lỗi. Gạch dưới nhìn không hạ phác họa bản tiểu thuyết mời download chuyên CV tiểu thuyết app. Cansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.